quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 49, 49, nữ thần đến cửa tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, Giang Thần hiện tại tài đại khí thô, cho nên hắn rút thêm một tấm thẻ nhị tinh, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được thẻ hóa yêu nhất tinh. Hổ tiên phong, bôn ba mà bá, hai cái này đều là yêu quái rất cơ bản, không có gì đáng nói. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được thẻ hóa yêu nhị tinh cô trực công. Tấm thẻ này làm cho trước mắt Giang Thần hơi sáng lên. Cũng không phải nói đối phương thực lực rất mạnh, trên thực tế yêu quái này ở Tây Du coi như tương đối yếu. Nhưng nó là một loại thực vật tinh quái hiếm hoi, thời điểm quan trọng có thể có tác dụng lớn. Đây cũng là một oán chủng không có bối cảnh gì. Giang Thần lắc đầu, cái gọi là cô trực công, kỳ thật chính là một cây bách thụ tinh của kinh cức lĩnh, cùng Phất Vân Di, Lăng Không Tử, Thập Bát Công, còn gọi là kinh cức lĩnh tứ tiên ông. Chúng bắt đường tăng đi, chỉ uống trà nói chuyện phiếm, còn muốn tác hợp hắn và một con hạnh thụ tinh, cuối cùng không thành, cũng không cần dùng sức mạnh. Kết quả vẫn bị Chư Bát Giới một cào cào đánh chết. Đương nhiên, Giang Thần cũng không cảm thấy chuyện bốn người này làm có cái gì không đúng. Hắn khi còn bé đích xác từng có loại ý nghĩ này, Tây Du yêu quái, có bối cảnh làm ác liền buông tha, không có bối cảnh liền tiện tay di ba tê chết, có thể thấy được bốn thầy trò cũng không phải thứ tốt gì. Nhưng sau đó trải qua nhiều, Giang Thần lại có lý giải khác. Có một câu nói rất hay, trẻ em nói đúng sai, người lớn chỉ nói về thực tế. Cẩn thận ngẫm lại, trong thế giới tàn khốc như Tây Du, rõ ràng cường giả vi tôn, những yêu quái một không có thực lực hai không có bối cảnh này, còn dám chạy đi trêu chọc bốn người, loại hành vi này chính là tìm đường chết. Bị gì ba tê chết, lại có thể trách ai? Rút thẻ xong, Giang Thần lại nhìn một vòng thương thành trên áp địa phủ. Hắn vốn muốn chọn một kiện pháp khí, nhưng phát hiện điểm tích lũy của mình chỉ đủ mua một ít pháp khí trung phẩm loại kém. Những pháp khí này đối với một kỳ nhân cấp D mà nói, đã được xưng là bảo bối. Nhưng Giang Thần chọn nửa ngày, cảm giác đều quá giòn. Cái gì mà kính chiếu yêu, 50 năm lão đào mộc kiếm, nhiếp hồn linh, ngọc hành trùy, hỏa tế thương. Hắn nhìn thấy ảnh chụp có loại cảm giác, chính mình bộc phát thể hóa yêu nhị tinh, dùng sức hơi mạnh một chút, là có thể bóp nát mấy thứ này. Pháp khí vẫn là tích góp thêm một chút điểm tích lũy rồi nói sau. Dù sao quỷ khí ta cũng có thể dùng, còn có đao này có thể dùng trước. Giang Thần lần này còn mang về một thanh đạn hoàng đao, là của hai tên quỷ mưu đồ kia. Sau đó hắn lại đi dạo đến khu đan dược, phát hiện một ít đồ vật hữu dụng. Tỉ như một loại hạ phẩm trung đẳng đan dược gọi là tụ linh đan, có thể trợ giúp kỳ nhân nhanh chóng hồi phục chân khí, trợ giúp âm sai nhanh chóng hồi phục âm khí. Giang Thần không quá xác định đồ chơi này có thể hồi phục yêu khí hay không. Nhưng giá cả không đắt, 50 điểm tích lũy một chai, hắn mua một bình tính toán thử hiệu quả. Còn có một loại gọi là ngưng huyết tán, 100 điểm tích lũy một bình. Trên bài viết giới thiệu, vết thương có độ sâu chừng 3 cm, sau khi đắp thuốc lên thì trong vòng 2 giờ có thể phát triển thịt mới, vô cùng thần kỳ. Hắn cũng mua một bình, đầu năm nay đi ra lăn lộn, chuẩn bị chút hồng lam dược là cơ bản nhất. Sáng sớm hôm sau, cổng tài chính Giang Bắc rất náo nhiệt, không ít học sinh đi ngang qua, đều không tự chủ được chậm lại bước chân, ánh mắt nhìn thẳng về một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người ngay cả đường cũng không đi, mà dứt khoát dừng ở ven đường vây xem. Một chiếc Porsche 911 màu đỏ mới nhất đang đậu bên ngoài cổng trường. Đây là một chiếc xe sang trọng hàng triệu thực sự, những người có chút hiểu biết đều biết, bình thường những phú gia công tử trong trường học đi ra. Ở trước mặt chiếc xe này cũng không tính là cái gì. Điều quan trọng nhất không phải là một chiếc xe sang trọng, mà người ngồi trên xe. Một chiếc quần jean bó sát phác họa đường cong thon dài, thân trên mặc áo màu trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, khí chất khô mát lưu loát, phối hợp với ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, làm cho người ta cơ hồ nhìn choáng váng. Trời ơi, vị nữ thần này là của trường chúng ta sao? Làm sao bình thường chưa từng thấy qua? Tỷ tỷ quá oách. Nhan sắc có thể đọ một trận với Ấu Vi nữ thần. Hai người có khí chất hoàn toàn bất đồng, chỉ nói điểm số, thì hoàn toàn ở cùng một trình độ. Hơn nữa vị tỷ tỷ này cho ta một loại cảm giác rất đặc biệt, đứng ở bên cạnh cô ấy, cảm giác an toàn 10 phần, tâm tư đều đặc biệt bình thản, Trời ạ, ta muốn đi lên xin Ed Richard, nhưng ta lại là một cô gái. Nữ nhân quỷ kế đa đoan, một đám học sinh, nghị luận sôi nổi. Trần Tuyết ngồi trong xe, nhìn như trấn định, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ. Bình thường cô bận rộn với sự kiện linh dị, rất ít khi ăn mặc. Hôm nay lúc tới đây tâm huyết dâng trào, trang điểm nhẹ nhàng, không nghĩ tới lại gây ra chấn động như vậy. Đối mặt với lời khen ngợi và hâm mộ của mọi người, không có cô gái nào sẽ không vui. Trần Tuyết nhìn như không chút để ý, kỳ thực lỗ tai đều dựng thẳng, lắng nghe cẩn thận. Bất quá khi người càng ngày càng nhiều, cô vẫn có chút không thích ứng, ánh mắt nhìn xung quanh gương chiếu hậu, tựa hồ đang tìm ai. Không lâu sau, một bóng dáng đang gặm bánh bao, uống sữa đậu nành chậm rãi đi tới, xuất hiện trong tầm mắt. Trần Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi bực bội. Thằng nhóc này để ta đợi lâu như vậy, thì ra là do chạy đi mua bánh bao. Bỗng nhiên, khóe mắt cô chợt hiện lên một tia giảo hoạt. Chờ Giang Thần đi ngang qua chiếc Porsche 911, cô bấm còi 2 tiếng, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Cách chương.